Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 67 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67 nàng vừa định bước lên xe ngựa, đột nhiên một thanh kiếm đờ ớ em tới từ phía sau. Lục Tiêu vội vàng ôm nàng nghiêng người né tránh, cánh tay bị kiếm đờ ớ em trúng. Em á u tư địch chảy đầm đìa. Chỉ thấy Hoắc Ngọc nắm chặt mũi tên trên n g ự c mình. Trường kiếm trong tay đang nhỏ m á u. Hắn nhìn Lục Tiêu nói, hóa ra lại là ngươi. Xem ra lúc trước Túc Vương có thể điều động hắc giáp kỵ binh trong quân doanh cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lục Tiêu. Xin hỏi người đứng sau Lục tướng quân là ai? Rốt cuộc có mục đích và âm mưu gì? Lục Tiêu cười lạnh nói, đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng yếu Hoắc Ngọc lau vết m, á, u trên khóe miệng. Cười nói, muốn mạng của bản vương, vậy người đứng sau ngươi là muốn chiếm hoàng thành sao? Lục Tiêu là Trấn Quốc đại tướng quân, nắm trong tay binh lực của địa tự doanh. Hắn ta ngầm bày mưu g, y, ế, tê mình. Chính là vì binh lực của thiên tự doanh và huyền tự doanh trong tay hắn. E rằng mục đích của người đó là vì hoàng thành. Chỉ là hắn bị thương quá nặng. Vừa rồi đờ, ớ, em mở ra một kiếm đó đã dùng hết sức lực. Đã kiệt quệ, trường kiếm trong tay cắm vào nền tuyết mềm mại, dùng để chống đỡ cơ thể. Vừa rồi hắn liều mạng đờ, ớ, em về phía Tiết Ngưng, chính là để dụ người bày mưu ra mặt. Quả nhiên người đó vì bảo vệ Tiết Ngưng mà đứng ra. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, không ngờ trời đang tuyết rơi lại có sấm sét. Một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng đôi mắt nhuốm m á u của Hoắc Ngọc. Hắn đang cố gắng chống đỡ, con đê a o găm vẫn còn cắm trên eo hắn. Vừa rồi ra tay một đòn, vết thương đau nhức không chịu nổi. M, vá, u chảy như suối. Tiết Ngưng lo lắng đỡ hắn. Vết thương của tướng quân thế nào rồi? Lục Tiêu lắc đầu, không sao, Ngưng Nhi đừng lo lắng. Hắn nhìn Hoắc Ngọc mặc bạch bào gần như bị nhuộm đỏ bởi M, á, u tươi. Nói, quả nhiên là Ninh Vương. Dù bị thương nặng như vậy vẫn có thể làm bị thương bản tướng quân. Trong đêm tuyết, Hoắc Ngọc cười lạnh một tiếng. Lục tướng quân quá khen, nhưng mưu kế của Lục tướng quân mới cao minh hơn. E rằng kế hoạch này đã được chuẩn bị từ khi Tiết Ngưng rơi xuống nước mất tích. Chỉ vì cuộc ám sát hôm nay, Lục Tiêu chắp tay nói, nhưng Ninh Vương từ khi nào nhận ra nàng không phải Tiết Nhạn? Rõ ràng tỷ muội bọn họ sinh ra giống nhau như đúc. Tiết Ngưng còn điểm một nốt ruồi dưới mắt, người khác khó mà phân biệt được. Chỉ thấy Hoắc Ngọc dùng kiếm cắt đờ ứ tê mũi tên trên ngực, động đến vết thương, phun ra một ngụm m á u, cười lạnh nói, vì Nhạn Nhi sẽ không g y ế tê bản vương. Nàng cũng không ngu ngốc đến mức bị người ta lợi dụng làm quân cờ hết lần này đến lần khác. Ngươi, Tiết Ngưng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lục Tiêu lại nói, nhưng, dù ngươi cố ý tránh né tên, tránh được chỗ hiểm, nhưng eo vẫn bị đờ, ớ, em mờ một nhát, dù ngươi có bản lĩnh đến đâu, cũng khó mà chống đỡ được hơn trăm tử sĩ có võ công cao cường này. Hôm nay ngươi nhất định phải c h ế t. Hoắc Ngọc khinh thường ngẩng đầu lên, muốn g y ế t bản vương, vậy thì cứ thử xem. Hắn phun một ngụm m á u lên kiếm, cầm kiếm bay lên, chỉ thấy thân hình như quỷ mị, trường kiếm đi đến đâu, những tử sĩ đó bị cứa đờ ứ t cổ họng đến đó. Đúng lúc này, Tân Vinh đánh xe ngựa xông vào, lớn tiếng nói, ta đến giúp vương gia phá vòng vây. Vương gia mau lên xe ngựa. Hoắc Ngọc dùng trường kiếm mở một con đường M, A, U, hàng chục tử sĩ thân thủ nhanh nhẹn đều C, H, E, T dưới kiếm của hắn. Hoắc Ngọc nhảy vào xe ngựa từ cửa sổ, những mũi tên lạnh lẽo phía sau đuổi theo. Xe ngựa cũng gần như bị B, A, N thành cái sàng. Tân Vinh nhanh chóng đánh xe ngựa chạy qua đường phố ra khỏi thành. Lo lắng cho vết thương của Hoắc Ngọc, vội vàng hỏi, vết thương của điện hạ thế nào rồi? Hắn đẩy cửa xe ra, chỉ thấy Hoắc Ngọc nằm sấp trong xe ngựa, mà trong xe ngựa đã cắm đầy tên. Hoắc Ngọc mặt lạnh như băng, không nói một lời, đột nhiên hắn nôn ra một ngụm M, Á, U lớn. Sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt hỏi, Tiết Nhạn ở đâu, nàng có gặp nguy hiểm không? Tân Vinh thấy Hoắc Ngọc bị thương nặng, mất M, Á, U nhiều gần như mất mạng, vậy mà hắn vẫn còn quan tâm đến Tiết gia nương tử. Hắn nén nước mắt, tức giận nói, Tiết gia cả nhà rời khỏi kinh thành, Tiết Nhạn cùng người Tiết gia đã sớm ra khỏi kinh thành rồi. Hơn nữa nàng căn bản không quan tâm đến điện hạ, vậy mà không thèm chào tạm biệt một tiếng, còn ra đi dứt khoát như vậy, nàng không xứng với tấm chân tình của điện hạ. Điện hạ đợi nàng cả ngày, ngay cả hỷ phục và sính lễ đại hôn đều đã chuẩn bị xong. Nhưng nàng thì sao, lại dám thất hứa không đến, nếu không phải đến muộn, điện hạ làm sao lại bị Tiết Ngưng ám toán? Theo thuộc hạ thấy, tỷ muội Tiết thị đều là sao chổi, hắn chưa từng thấy Ninh Vương điện hạ bị thương nặng như vậy. Đều nói Ninh Vương điện hạ là chiến thần hạ phàm, dù một mình xông vào doanh trại địch cũng có biện pháp toàn thân trở ra, nhưng giờ phút này Ninh Vương mất M, Á, U nhiều, ngay cả môi cũng trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, còn không ngừng nôn ra M, Á, U. Cũng không biết lần này điện hạ có thể vượt qua được không. Tân Vinh lo lắng cho chủ tử, giọng nói cũng dần nghẹn ngào. Hoắc Ngọc phun ra một ngụm M, Á, U, trong đôi mắt lạnh lẽo như nhuốm M, Á, U. Giống như một con mãnh thú khát M, Á, U, tiếng vó ngựa phía sau vang lên chấn động màng nhĩ. Tân Vinh hoảng sợ biến sắc, điện hạ. Bọn chúng đuổi theo rồi. Chiến mã của những người đó nhanh như chớp, rất nhanh đã đuổi kịp xe ngựa của Ninh Vương. Tân Vinh ra sức quất roi vào lưng ngựa, muốn thoát khỏi những kẻ truy đuổi phía sau. Chỉ thấy hai người đột nhiên nhảy khỏi lưng ngựa, bay qua xe ngựa, rơi xuống phía trước xe ngựa. Hoắc Ngọc vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, nhưng đã muộn, tốc độ của con ngựa quá nhanh, căn bản không khống chế được. Chỉ thấy hai tử sĩ kia cầm dây xích quật ngã ngựa, ngựa ngã xuống đất, xe ngựa thì mất kiểm soát lao về phía trước, thân xe rung lắc dữ dội. Hoắc Ngọc đập mạnh vào xe ngựa, lại phun ra một ngụm M, Á, U, nhưng phía trước là vực sâu. Chiếc xe ngựa mất lái lao nhanh ra ngoài, ầm một tiếng, rơi xuống vực trong nháy mắt. Chiếc xe ngựa chở Hoắc Ngọc vỡ tan tành. Đi, đuổi theo. Mấy tên tử sĩ nhìn nhau, bay người đến bên bờ vực. Chỉ thấy Tân Vinh đang cõng Ninh Vương bị thương nặng, nắm lấy một cái cây bên bờ vực đang leo lên. Mà Ninh Vương chắc là bị thương nặng nôn ra M, Á, U. Lại vì xe ngựa rung lắc mà vết thương càng thêm trầm trọng. Thoi thóp thở, bắt hắn lại, bắt Ninh Vương lại, trả lại cho tiên sinh. Mấy tên tử sĩ lấy dây xích trong tay làm vũ khí, quấn lấy tay chân Tân Vinh, tay cầm vũ khí sắc bén bay tới. Tân Vinh vừa lo lắng cho Ninh Vương, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, nhưng khó mà đỡ được sự tấn công đồng thời của bốn cao thủ. Tên cầm đầu lớn tiếng nói, B, A, N tên. Tân Vinh cuối cùng cũng không địch lại đối thủ, rơi xuống vực. Mấy tên tử sĩ mặc áo đen đứng ở bên bờ vực một lúc, lại B, Á, N xuống vực vài mũi tên, thấy vực sâu thăm thẳm, rơi xuống như vậy nhất định sẽ tan xương nát thịt. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, liền quay về báo cáo với chủ nhân, Lê Hoa biệt viện ở ngoại ô thành. Lục Tiêu nhận được tin Ninh Vương rơi xuống vực, liền đẩy cửa vào thư phòng. Tạ Huyền đang gảy đàn, đột nhiên tiếng đàn im bặt. Lục Tiêu cung kính nói với Tạ Huyền: "Tiên sinh, Ninh Vương đã bị thương nặng rơi xuống vực mà C.H.E.T. lần này tiên sinh đại hoạch toàn thắng. Chúc mừng tiên sinh đại công cáo thành. Tiên sinh đã đợi ngày này đằng đẵng 10 năm. Bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện." Tạ Huyền hỏi: "Đã tìm thấy T.H.I.T.H.E. của hắn chưa?" Lục Tiêu lắc đầu: "Vẫn chưa. Nhưng Ninh Vương bị thương nặng như vậy, lại trúng tên rơi xuống vực, e rằng không sống nổi." Tạ Huyền vuốt ve dây đàn, thân đàn cũ kỹ, đã đổi màu được khắc một chữ Mẫn. Chàng tỉ mỉ vuốt ve chữ khắc trên dây đàn, vẻ mặt buồn bã thê lương. Sống phải thấy người, C.H.E.T. phải thấy xác, nhớ bắt sống, dù sao Ninh Vương cũng là con của nàng. Trên người Ninh Vương có một nửa dòng M.A.U của nàng. Nếu không phải Ninh Vương cản trở đại sự của chàng, chàng cũng sẽ không đi đến bước bày mưu ám sát này. Trong lòng Tạ Huyền buồn bã tự trách, thầm nghĩ: "Ngày sau ta xuống suối vàng gặp nàng, sẽ tự mình chịu tội với nàng." Chàng ôm cây đàn vào lòng, như đang ôm bảo bối chân quý nhất trên đời này. Ninh Vương đã C.H.E.T. báo cho Trần Cảnh Minh của Thiên Tự Doanh và Hạ Hoàng Thu của Huyền Tự Doanh, bảo bọn họ hành động ngay đêm nay. Trần Cảnh Minh và Hạ Hoàng Thu, một người nghiện rượu ham mê cờ bạc, người kia thì tham lam háo sắc. Sòng bạc lớn nhất dưới lòng đất kinh thành là Tiêu Kim Phường và Lầu Xanh Lan Quế Phường, kỳ thực là sản nghiệp của Tạ Huyền. Mở Lầu Xanh và sòng bạc là kiếm tiền nhất. Tạ Huyền ẩn náu 10 năm, ngầm chiêu mộ binh mã, đào tạo tử sĩ, mua chuộc quan lại trong triều và tướng lĩnh quan trọng trong quân doanh. Nếu không có số tiền lớn thì khó mà hành động được. Mà Trần Cảnh Minh và Hạ Hoàng Thu là khách quen của sòng bạc và Lầu Xanh, là Tạ Huyền phái người xóa hết nợ cờ B.A.C. nhiều năm của Trần Cảnh Minh. Còn Hạ Hoàng Thu cưới phải một bà vợ chanh chua, quản hắn rất chặt, mỗi lần đến Lầu Xanh bắt gian, đều là Tạ Huyền phái người âm thầm báo trước cho hắn biết. Giả mạo binh phù, điều động tướng sĩ Huyền Tự Doanh và Địa Tự Doanh, nhân lúc Yến Đế không hề phòng bị, đêm nay sẽ tấn công Hoàng Thành. Lục Tiêu hỏi: "Tạ tiên sinh cho phép ta mang quân tấn công Hoàng Cung, báo thù cho tỷ tỷ đã mất của ta." Năm đó tỷ tỷ của hắn là Lục Minh Uyên bị Triệu gia bức tử. Triệu Phi cũng ra tay không ít, mà lúc đó hắn chỉ là một thị vệ nhỏ bé trong cung. Nếu không phải được Tạ Huyền đi ngang qua cứu giúp, hắn e rằng đã C.H.E.T. trong tay Triệu Phi rồi. Sau đó hắn được Tạ Huyền đưa vào quân doanh, những năm nay không ngừng chinh chiến xa trường, âm thầm làm việc cho Tạ Huyền, cuối cùng trở thành đại tướng quân nắm giữ binh quyền một phương. Tạ Huyền lại nói: "Đừng vội, Lục tướng quân lần này bị thương, cứ nghỉ ngơi vài ngày trong biệt viện trước đã. Tạ mỗ tự nhiên có việc cần tướng quân giúp đỡ." "Được, đều nghe theo tiên sinh." Cách chương.